Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969. Chương 969, sẽ còn thắng được càng nhiều. Cái này trận Club World Cup, trận chung kết, tỷ lệ người xem cực cao. MU đoạt giải quán quân Khánh Điển cũng bị trực tiếp truyền hình tín hiệu truyền đến thế giới mỗi một góc. FIFA chủ tịch Infantino cho MU cầu thủ theo thứ tự biện pháp huy chương. Làm hắn đi đến Kim Tiger trước mặt thời điểm, Infantino mỉm cười nói: "Tiger, thật không nghĩ tới ngươi thế mà bảo vệ vương miện rồi Club World Cup. Bảo vệ vương miện rồi bảy quan vương. Ngươi thật sự là quá thần kỳ." Kim Tiger lễ phép mà khách khí đáp lại: "Cái này đều muốn cảm tạ chủ tịch tiên sinh bồi dưỡng." Infantino lắc lắc đầu, có nhiều thâm ý trả lời một câu: "Ta cũng không được, từ khi trở thành FIFA chủ tịch về sau, liền tính công bình của trận đấu đều cam đoan không được rồi." Kim Tiger nghe xong, lập tức rõ ràng rồi Infantino lời nói bên trong ý tứ. Hắn là có chút oán trách chính mình trước mấy ngày sau trận đấu pháo oanh. Cũng thế, chính mình những lời kia xác thực cho FIFA mang đến một chút ảnh hưởng không tốt. Kim Tiger có chút ngượng ngùng nói: "Chủ tịch tiên sinh, ta lúc đương thời chút cảm xúc kích động, cho nên nói một chút quá mức lời nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Infantino vỗ vỗ Kim Tiger bả vai: "Ngươi à, còn quá trẻ, cần muốn càng thành thục hơn một chút. Bất quá vậy bởi vì ngươi tuổi còn rất trẻ rồi, những này vinh dự mới lộ ra càng thêm đầy đủ chân quý. Cố lên nha Tiger, ta xem trọng ngươi. Huy chương ban phát xong sau, làm đội trưởng Carrick nâng lên cúp quán quân thời điểm, khói hoa nổi lên bốn phía, tiếng hoan hô như sấm. MU dùng bọn họ đặc sắc biểu hiện, bảo vệ vương miện rồi Club World Cup quán quân, trở thành rồi 2017 năm FIFA đoàn biểu hiện ưu tú nhất câu lạc bộ. Lúc này ở các nơi trên thế giới, rất nhiều người đều đang quan sát MU đoạt giải quán quân buổi lễ long trọng. Trong đó có không ít Kim Tiger người quen. Ở Manchester vùng ngoại thành một tòa trong biệt thự, một cái lão nhân chính đang quan sát buổi lễ long trọng. Hắn mặt mũi tràn đầy ửng hồng, vừa mới cạn một chén tốt nhất rượu đỏ. "Cathy, sẽ giúp ta rót một ly bia. Cảm tạ. Ngươi trong khoảng thời gian này thân thể không tốt lắm, uống ít một điểm mà a." "Không sao, hôm nay con cọp cầm tới bảy quan vương rồi, ta cao hứng, lại uống một chén, liền một chén." Ở xa xôi nước Mỹ Miami thành phố, một cái anh tuấn trung niên nam nhân, cùng cả nhà ngồi vây quanh ở trước máy truyền hình, nhìn lấy cái này trận đoạt giải quán quân buổi lễ long trọng. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, nhìn chằm chằm trong TV Kim Tiger: "Ta cũng đã nói, đội trưởng nhất định sẽ trở thành trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên. Thấy được chưa, mới thời gian 5 năm, hắn liền dẫn đầu MU sáng tạo ra lịch sử." Bên cạnh mỹ nữ gật gật đầu: "Tiger quả thật không tệ, hắn không chỉ có dẫn đội thành tích rất tốt, hơn nữa còn cưới một người tốt thê tử. Bọn họ ở Trung Quốc công ty bị Wenna quản lý sinh động. Có lẽ không tới thời gian 10 năm, bọn họ tư sản liền sẽ vượt qua 10 ước, thậm chí nhiều hơn. Ở Madrid một nhà khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong, một tên thuê ở chỗ này đã nửa năm người trung niên, lúc này cũng đang uống rượu. Tiger gia hỏa này thật sự là xuất tấn đầu ngọn gió. Bất quá chờ đến sang năm lúc này, Club World Cup cúp nhất định là thuộc về ta." Ở London một tòa an tĩnh khu biệt thự, một vị tóc hoa râm lão nhân ngồi ở trước máy truyền hình, cảm khái nhìn lấy MU đoạt giải quán quân buổi lễ long trọng. Có thể có Kim Tiger dạng này một cái Red Devil người kế thừa, Ferguson gia hỏa kia về hưu vậy an tâm. Bất quá chờ ta rời đi nơi này thời điểm, câu lạc bộ có thể hay không tìm tới một cái giống Kim Tiger ưu tú như vậy huấn luyện viên. Dẫn bóng đội bóng tái hiện ngày xưa huy hoàng. Trong phòng có chút lạnh, hắn phí sức kéo rồi quần áo một chút khóa kéo, rơi vào trầm tư bên trong. Mà lúc này ở Manchester, một nhà trong quán bar, vô số mặc lấy Red Devil đội đồng phục fan hâm mộ chính đang cuồng hoan nâng ly. Bọn tiểu nhị, hôm nay chúng ta bảo vệ vương miện rồi bảy quan vương. Quán bar hết thảy 50%. Ha ha ha, quá tốt rồi. Butler, ta lo lắng nhà các ngươi bia không đủ uống à. Ngươi yên tâm đi, ta liền trên lầu trong phòng ngủ đều trước giờ đồn đưa rượu lên rồi. Ta liền biết rõ, hôm nay con cọp nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nói không sai, chúng ta sẽ cùng nhau cạn một chén. Hoa Nga, MU vạn tuế, Red Devil vạn tuế, đêm này là vô cùng mỹ diệu ban đêm. Đối với tất cả MU người mà nói, bất luận là tham gia tranh tài cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên công tác, vẫn là tại nhà xem bóng, ở quán bar xem bóng fan hâm mộ, bọn họ đều lâm vào điên cuồng gieo hò bên trong. Ở FIFA đàn trong lịch sử, còn chưa bao giờ có người cầm tới qua bảo vệ vương miện bảy quan vương vinh dự. Lần này Kim Tiger lần nữa đem MU ghi vào rồi FIFA đàn lịch sử. Vậy đem chính mình tên ghi vào rồi sử sách. Đêm nay bầu trời đêm là thuộc về. Ở UAE nghỉ ngơi một đêm, MU toàn đội ngày thứ hai liền quay trở về Manchester. Tuy rằng đây là một cái 10 phần có dư quốc gia, xe sang trọng đầy đất, biệt thự san sát, bất quá Kim Tiger một ngày đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Hắn trong lòng liền không ưa thích quốc gia này, cho nên bọn họ mới lựa chọn ngồi gần nhất thời gian máy bay trở về địa điểm xuất phát. Về tới Manchester vào lúc ban đêm, ở sân Old Trafford bên trong lại là cuồng hoan đêm. Làm Kim Tiger dẫn đầu toàn đội cầu thủ vào trận, làm 2017 hàng năm 7 tòa cúp quán quân ở sân bóng trung tâm theo thứ tự gạt ra. MU fan hâm mộ tiếng hoan hô sắp đem sân Old Trafford nhấc lên. Lão bản Glazer ở Woodward cùng đi, xuất hiện ở sân bóng ở giữa. Tuy rằng fan hâm mộ đối Glazer gia tộc một chút phương thức làm việc rất bất mãn, nhưng là bọn họ không thể phủ nhận, ở Ferguson tước sĩ giải nghệ về sau, ở Kim Tiger thành lập tân vương triều thời điểm, Glazer gia tộc vẫn là vì MU đầu nhập vào rất nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, đối Glazer lại có lời oán giận, cũng so gặp được Levy cùng Croen còn mạnh hơn nhiều. Bởi vậy ở buổi tối hôm nay, MU fan hâm mộ vẫn là đối Glazer cùng Woodward 10 phần hữu hảo. Vì bọn họ đồng dạng dâng lên tiếng vỗ tay, đối bọn hắn vì câu lạc bộ giao ra biểu thị tán thành. Cái này khiến Glazer hết sức cao hứng. Hắn vừa hướng fan hâm mộ vỗ tay, vừa hướng Woodward cảm khái nói, ta cảm thấy mình đời này làm được chính xác nhất một sự kiện, chính là để Kim Tiger trở thành rồi MU chủ soái. Woodward cũng 10 phần cảm khái, đúng vậy a. Nếu như không có hắn, có lẽ chúng ta soái vị bên trên sẽ là Ancelotti, lại là Van Gaal, thậm chí có thể là Mourinho, Guardiola. Bất quá ta tin tưởng mặc kệ đổi thành ai, đều tuyệt đối đạt tới không được rồi Kim Tiger hôm nay dẫn đội thành tích. Glazer cùng Woodward rời đi rồi sân bóng, đem sân khấu giao cho Kim Tiger. Kim Tiger nhìn lấy toàn trường fan hâm mộ, hắn lúc này hào tình vạn trượng. Bọn tiểu nhị, năm ngoái lúc này, chúng ta lần thứ nhất trở thành bảy quan vương. Kia thời điểm ta đối với các ngươi nói, bảy quan vương chỉ là một cái điểm xuất phát. Hôm nay lúc này, chúng ta bảo vệ vương miện rồi bảy quan vương. Ta hôm nay còn muốn nói với các ngươi, cái này bảo vệ vương miện bảy quan vương y nguyên không phải là điểm cuối cùng. Chúng ta còn ở trên đường, chúng ta sẽ còn thắng được càng nhiều. Kim Tiger tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường fan hâm mộ toàn bộ đứng dậy.